Chương 547, không thất bại nữ nhân. Đi tới cuối cùng thả người thứ nhất Lao Lung dừng lại. Lãnh Nguyệt đại nhân, tạm thời không có căn phòng đơn độc, cho nên xin ngài ở chỗ này ủy khuất một cái, ta sẽ mau sớm rảnh ra phòng trống. Người lính kia nói với Yêu Nguyệt, cũng không có nói thẳng nhà tù, mà là với gian phòng thay thế, nghĩ đến người nào cũng không muốn thừa nhận mình ở chính là một nhà tù đi, dù cho hoàn toàn chính xác liền là như thế. Hơn nữa, phương diện này thế nhưng có một nữ nhân tương đương có tư sắc, chính là tính tình quá dẹt không có nhân chữa, bất quá ta nghĩ với Lãnh Nguyệt đại nhân thực lực nhất định là dễ như trở bàn tay, chỉ cần không giết chết đánh cho tàn phế, muốn làm cái gì đều được A nói xong lời cuối cùng. Cái kia nguyên bản thoạt nhìn có chút chính trực binh sĩ bỗng nhiên lộ ra một cái dâm đãng nụ cười bị ổi, còn một bộ đối với Yêu Nguyệt ngươi hiểu được hình dạng, xem ra thực sự là xem người không thể, chỉ xem tướng mạo. Nghe người binh sĩ này nói, tựa hồ là cố ý đem chính mình an bài ở nơi này có nữ nhân trong phòng, trong lời nói còn đặc biệt nêu lên chỉ cần không giết chết đánh cho tàn phế muốn làm cái gì đều được, chuyện này chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Yêu Nguyệt nếu như còn không hiểu tên lính này ý, đây cũng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Không có phản ứng người binh sĩ này, Yêu Nguyệt hướng về nhà tù bên trong nhìn lại, trong đó một góc thật là co do một đạo thân ảnh, tuy là cư trú hắc ám bạng châu trong, chẳng qua Yêu Nguyệt nhãn lực vẫn là thấy nhất thanh nhị sở. Xạ cu dạ sắc tóc dài, bởi vì thân thể co do, đầu chôn ở song. Giữa hai chân cho nên nhìn không thấy khuôn mặt. Mặc trên người vô cùng bại lộ dường như bikini một dạng kim sắc da giá, ngoại trừ tương đối tư nhân. Dầm dạp 3 giờ bị che lại bên ngoài, thân thể cái khác bộ. Vì đều là trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Phải biết rằng cô gái này tính kiếm đấu sĩ ở toàn bộ đầu như trong sân đấu thế nhưng vô cùng hiếm thấy. Tối thiểu Yêu Nguyệt cái này 100 dưới trận đến, gặp phải nữ nhân kiếm đấu sĩ lại còn chưa đủ để ba, mà muốn nói xem quá khứ của thì còn lại là không có một người. Trước không nói khuôn mặt như thế nào, liền gần từ ngưng như bạch mỡ, lượng trạch như ngọc da thịt, cùng với thon dài hoàn mỹ tỷ lệ song. Chân, có thể như vậy vóc người nữ nhân nghĩ đến dáng dấp kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi, khi nhìn đến cái này nữ nhân kiếm đấu sĩ sau đó, Yêu Nguyệt đã nhận ra thân phận của đối phương. Không có nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ binh lính bả vai, sau đó liền đi vào. Mà người binh lính kia thì là một bộ túi người gật đầu răng rớp, nhưng trong lòng rất ác ý vị nghĩ, còn thật sự cho rằng ngươi lánh một ngón tay không dính khói bụi trần gian đây, quả nhiên là nam nhân đều là cự tuyệt không mị nữ dụ hoặc. Người binh sĩ này rất tự cho là đúng nghĩ, đem phòng giam đóng cửa thượng về sau liền bước nhanh ly khai, hắn chính là rất có mắt thấy không muốn ở chỗ này quấy rối nhân ra chuyện tốt. Chỉ bất quá người binh sĩ này lại quên, lánh một ngón tay sở dĩ được xưng lánh một ngón tay. Cũng là bởi vì tay kia ngón tay vô luận đụng tới ai cũng biết bị trong nháy mắt miểu sát. Mà chính hắn vừa rồi thế nhưng bị lánh một ngón tay cho phách bả vai, đây chính là 5 ngón tay đều đụng tới. Rời đi Yêu Nguyệt chỗ nhà tù đại khái 500m xa tả hữu vị trí lúc, kiếm quang sáng chói bỗng nhiên từ người binh lính kia thân thể các ngõ ngách xuống tới, trực tiếp đem người binh sĩ này chuyển thừa nhím. Phát thông té trên mặt đất, ngoại trừ tiên huyết không ngừng theo từng cái một cái động khẩu chảy ra bên ngoài. Người binh sĩ này đã không có bất kỳ thăng cấp, trận to hai mắt tràn ngập mê man, chết cũng không biết mình tại sao chết, ngay cả kia kiếm quang còn lại là đã một lần nữa hóa thành quang ly tử tiêu tán không trung. Coi như là phía sau có người phát hiện người binh sĩ này thi thể, cũng là tuyệt đối không còn cách nào điều tra xử người binh sĩ này chết sẽ cùng Yêu Nguyệt có liên lạc. Tiến nhập nhà tù sau đó, Yêu Nguyệt động tĩnh cũng là gây nên hẻo lánh trung thân ảnh chú ý. Hơi run rẩy động một cái sau đó liền ở không có có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là vây quanh xong. Chân, đầu mai phục, xem bộ dáng là không chút nào muốn cùng Yêu Nguyệt nhận thức một chút. Chẳng qua nữ nhân này không có hứng thú, không có nghĩa là Yêu Nguyệt không có hứng thú, trực tiếp đi tới, theo cước bộ tiếp cận, Yêu Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến thân thể của nữ nhân đã căng thẳng, nhếch miệng lên một tia thú vị nụ cười. Ở cái này thân thể của nữ nhân bên cạnh, đó là một thanh kỵ sĩ trường kiếm. Có thể mang theo người vũ khí cũng chỉ có bọn họ những thứ này chiến tích vượt lên trước 100 người kiếm đấu sĩ mới có thể có đặc quyền. 3m2 thước một thước soát tựa hồ là tiến nhập nữ nhân kia ranh giới cuối cùng khu vực, tính nhược sử tự động được thỏ, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đồng thời cấp tốc đem trường kiếm nắm trong tay, hướng về Yêu Nguyệt đã đâm đi. Choang nữ nhân kia thần sắc kinh hãi, một tấm gương mặt tuyệt đẹp lúc này lại bị kinh khủng thay thế, trường kiếm trong tay của chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp phía trước vào nửa phần. Đã thấy người nam nhân kia vậy mà cầm chỉ dùng một ngón tay liền đem mũi kiếm của chính mình cản được. Người này là quái vật sao? Kiếm của mình cũng không phải là phàm kiếm, e rằng về năng lực không còn cách nào cùng này danh đao so sánh với, thế nhưng ở trình độ sắc bén thượng, khoái đao 50 công phu, mà người vậy mà với nhục thân khu đỡ, còn liền vẹn vẹn một ngón tay. Trong lòng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có sớm như vậy liền buông tha, mặc dù không giỏi về công kích, có thể là thế nào nói nàng cũng đều là cái này đầu như trong sân đấu không thất bại nữ nhân, thực lực tự nhiên không kém. Trường kiếm thu hồi, quét ngang đi, chỉ bất quá lại lần nữa bị yêu nguyệt ngón tay của cho đỡ được, còn không buông tha, tiếp tục công kích, đồng dạng tình hình nhưng vẫn đang không ngừng trình diễn. Mỗi lần ở nữ nhân này trường kiếm va chạm vào yêu nguyệt thân thể trước khi, tay kia ngón tay luôn luôn sẽ với một cái quỷ dị cả cụ rủ xuất hiện, làm cho công kích của nàng cũng không còn cách nào đi tới một chút. Sắc mặt đỏ lên, mà nhìn người nữ nhân này khuôn mặt, yêu nguyệt trong con ngươi là tam sắc lưu quang hơi lóe ra một cái, hiện tại đã có thể xác định, cái này chính là mình từ tờ lần chung biết nhân vật kia. Không thất bại nữ nhân dễ bè y cả.